Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41. Uất ức nín đến thức tỉnh rồi. Ở thiếu nữ tiến nhập Trần Kỳ gian phòng thời điểm, trên tay hắn trí năng đồng hồ liền xuất hiện một cái tân văn đẩy tiễn. Trần Kỳ tiện tay mở ra cái kia tân văn, bởi vì màn hình quá nhỏ, cho nên mở ra sau đó mới nhìn đến tin tức tiêu đề. Hoa Hạ thiếu niên đi phủ Tang Ex bị bắt, nội dung cặn kẽ Trần Kỳ cũng không có xem, bởi vì hắn biết cái này là phụ trách bảo hộ người của hắn lâm thời biên tập đi ra giả tân văn. Nếu như hắn không có mở ra này tin tức nói, vậy đã nói rõ hắn bên này ra phiền toái. Tay này tốc độ có chút hơi nhanh à? Trần Kỳ ở tâm lý nhổ nước bọt một câu, sau đó đứng ở cửa hiên chỗ chặn tiến vào phòng lối đi. Nhìn dựa lưng vào đã đóng lại cửa phòng thiếu nữ, hắn có chút khẩn trương, bởi vì tên thiếu nữ này vừa rồi đẩy lực lượng của hắn có chút mạnh mẽ. Không phải là bởi vì tên thiếu nữ này là lực lượng loại siêu năng lực giác tỉnh giả. Trên thực tế Trần Kỳ cũng không có ở tên thiếu nữ này trên người cảm nhận được bất luận cái gì linh lực tồn tại. Tu luyện giả cùng siêu năng lực giả đều là bởi vì linh khí mà tồn tại. Coi như là không có phát động năng lực, cũng sẽ cùng linh khí vô thì vô khắc sản sinh lẫn nhau. Chỉ là bát phẩm cảnh giới tu luyện Trần Kỳ, tự nhiên khó có thể cảm nhận được loại này hơi yếu ba động. Nhưng hắn còn có sở tiểu sở siêu năng lực, có thể nuốt phệ linh lực siêu năng lực, tự nhiên có thể cảm giác được. Hắn sở dĩ cảm thấy thiếu nữ lực lượng có chút mạnh mẽ, chỉ là bởi vì thân thể hắn bởi vì cùng thiếu nữ tiếp xúc, cùng với nghe thấy được một tia thấm lòng người động hương khí mà có chút phát cứng rắn. Cho nên rất dễ dàng liền bị đẩy ra, xem thiếu nữ vào cửa về sau liền không tiếp tục chủ động ý tứ. Trần Kỳ nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi nghĩ đối với ta làm cái gì? Bởi vì thiếu nữ sẽ không tiếng Hoa, cho nên Trần Kỳ dùng Anh ngữ, làm một danh học bá, Trần Kỳ Anh ngữ vẫn có thể tiến hành hàng ngày trao đổi. Bất quá Trần Kỳ vẫn còn có chút luống cuống, bởi vì hắn không có học qua thích hợp với trường hợp này Anh ngữ khẩu ngữ. Nếu như chỉ là thảo luận giá cả nói, Trần Kỳ cũng không lo lắng, nhưng một phần vạn phải đóng lưu phục vụ hạng mục. Cái kia mấy chiêu dùng Anh ngữ nói thế nào? Ở Trần Kỳ muốn một ít chuyện loạn thất bát tao lúc. Thiếu nữ mở miệng nói ra. Ta là lần đầu tiên. Ngươi nguyện ý cho ta 1 triệu sao? Ta lau. Trần Kỳ nghe được 1 triệu thời điểm trong nháy mắt liền mềm nhũn. Lão tử nếu là có nhiều tiền như vậy còn không mau đi mua cái pháp khí đi. Nói không chừng còn có thể đụng cái vận khí mua được cái thần khí đâu. Đang muốn mở miệng cự tuyệt, Trần Kỳ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Phù Tang Nguyên cùng tiền Hoa Hạ hồi đoái suất là bao nhiêu kia mà. Hồi tưởng lại lúc này đây ra nhiệm vụ lúc mang công khoản. Còn có mấy ngày này tiêu phí, Trần Kỳ ở tâm lý đổi tính một chút, dường như mới, hơn 6 vạn đồng tiền, cũng không phải quá đắt nha. Vì vậy Trần Kỳ mở miệng nói ra. Không có ý tứ, ta không phải người như vậy. Biểu tình của cô gái trong nháy mắt thay đổi vô cùng thất vọng. Nhìn Trần Kỳ sau một hồi, trực tiếp ngồi xổm dưới đất hai tay ôm đầu. Trần Kỳ nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Không có Phù Tang cảnh sát phá cửa sổ mà vào. Đúng lúc này, Trần Kỳ nghe được môn ngoài truyền tới tiếng đập cửa. Còn có Phù Tang ngữ trao đổi thanh âm. Nghe không hiểu, có thể nghe hiểu thiếu nữ lại đột nhiên buông lỏng ra ôm đầu hai tay của. Đứng lên a, lỗ tai dính vào cửa phòng. Nghe xong vài câu, biểu tình của cô gái thay đổi thất kinh. Một bộ muốn mở rộng cửa nhưng lại không dám mở cửa dáng vẻ. Giúp ta một chút, thiếu nữ nghe phía bên ngoài giao lưu thanh âm kết thúc. Đột nhiên chạy tới Trần Kỳ bên người. Vẻ mặt biểu tình cầu khẩn thấp nói rằng, không nên nói cho nàng biết ta ở trong phòng của ngươi. Van cầu ngươi, nghìn vạn không nên nói cho nàng biết ta ở trong phòng của ngươi. Ngươi liền nói chưa từng thấy qua ta. Nói xong, cũng không để ý Trần Kỳ đáp ứng cùng hay không. Trực tiếp vòng qua Trần Kỳ chạy vào phòng. Có thể Trần Kỳ ở là nhà một gian. Loại này mở rộng ra gian chỉ cần đi vào cửa hành lang mấy bước. Bên trong liền nhìn một cái không sót gì. Thiếu nữ kinh hoàng nhìn chung quanh vài lần phía sau. Phát hiện căn bản cũng không có để cho nàng trốn địa phương. Chỉ có thể lại vòng qua Trần Kỳ chui vào buồng vệ sinh. Sau đó liền thấy Trần Kỳ chuẩn bị tắm tắm ngâm bồn bồn tắm. Phu phu, toàn bộ hành trình đều có chút mộng. Trần Kỳ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Trên thực tế hắn một mực hồi tưởng thiếu nữ lời mới vừa nói. Bởi vì nói có chút nhanh, cho nên hắn không hiểu rõ lắm. Cái này biết hiểu rõ ra. Đang muốn hỏi thiếu nữ tại sao muốn tiến vào bồn tắm thời điểm, liền nghe được tiếng đập cửa vang lên. Trần Kỳ nhíu mày, do dự một chút mới đi mở cửa phòng ra. Mở trước cửa hắn từ trong mắt mèo nhìn thoáng qua. Bên ngoài thoạt nhìn chỉ có một ăn mặc tửu điếm đồng phục làm việc cô nương. Trên thực tế cũng không còn người may phục hắn. Bên ngoài quả thực chỉ có một cô nương. Thoạt nhìn năm mặc dù không lớn, mặc quần áo lao động chắc là trước quán rượu đài quần áo lao động. Ngẫu hắc yêu, ngói đạt đến Siva, hay a hát thay mặt sau một đời sợi két. Đã minh bạch câu nói này Trần Kỳ có chút mộng, làm sao mỗi một người đều muốn vào gian phòng của mình. Mấu chốt là dáng dấp đều cũng không tệ lắm, ngươi đừng nói. Cô nương này cùng phía trước người thiếu nữ kia dáng dấp có chút giống a. Chẳng lẽ nói đây chính là trong truyền thuyết cao cấp nhất? Cho nên Trần Kỳ nói ra, không có ý tứ, ta sẽ không nói phù tang ngữ. Ngươi muốn làm gì? Ăn mặc trước sân khấu đồng phục làm việc cô nương rất rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó cau mày suy tư mấy giây, mới mở miệng hỏi. C-A-N-U-S-P-X-I-N-L-I-S-H. Trần Kỳ cũng sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt mờ mịt mà hỏi, ngươi nói gì thế, có thể nói hay không nói tiếng Hoa a? Không thể nói đổi một cái tới. Cửa cô nương lập tức cúc cung lập lại mấy lần, tư mét mã tác, sau đó liền cáo từ ly khai. Trần Kỳ mắng một tiếng đồ chơi gì, sau đó khép cửa phòng lại. Hắn có thể đủ thấy rõ ràng, tại hắn mắng cái kia một tiếng thời điểm, xoay người chậm rãi rời đi cô nương kia đột nhiên liền bước nhanh hơn. Dĩ nhiên hiểu tiếng Hoa, đóng cửa lại Trần Kỳ cười cười, sau đó đi vào buồng vệ sinh, hiện đầy phao phao trong bồn tắm đang lấy 0.5 giây một lần tốc độ. Hướng về phía trước nổi phao phao, Trần Kỳ vừa cười một tiếng. Sau đó gõ một cái bồn tắm, có thể thiếu nữ cũng không có nổi lên, chỉ là phao phao nổi lên tốc độ đột nhiên biến nhanh. Một hồi sùng sục ưng ực thanh âm sau đó, Trần Kỳ cảm thấy thiếu nữ hẳn là không nhịn nổi từ trong bồn tắm bò ra ngoài. Có thể nhường cho hắn không có nghĩ tới là, hắn cảm thấy một trận linh khí ba động, nguyên bản bình hòa linh khí thay đổi có chút cuộn trào mãnh liệt đứng lên. Đánh về phía Trần Kỳ trước mặt bồn tắm, hoặc có lẽ là trong bồn tắm chính là cái kia đã không nín được thiếu nữ. Ta lau rồi, cái này CMN đều có thể thức tỉnh. Trần Kỳ là thật mộng ép, thế cho nên sau một hồi lâu hắn còn đang suy nghĩ. Ở linh khí hồi phục sơ kỳ phù tang đến cùng có cái nào cái thiên tài thiếu nữ là trong bồn tắm. Quất ức thức tỉnh. Có thể trong trí nhớ của hắn thật sự là không có chuyện này. Suy nghĩ một chút Trần Kỳ cảm thấy không đúng. Bởi vì linh khí ba động đã biến mất rồi. Có thể ngư vại trong thiếu nữ vẫn là không có tự tắm vại bên trong bò ra ngoài. Tình huống gì? Trần Kỳ vì thiếu nữ an toàn. Trực tiếp hạ thủ. Hắn tay đụng tới thiếu nữ thân thể thời điểm. Thiếu nữ vẫn không nhúc nhích. Ý thức được ra vấn đề Trần Kỳ trực tiếp đem thiếu nữ vớt ra. Đồng phục học sinh đã ướt đẫm. thiếu nữ bị Trần Kỳ từ tắm vại bên trong ôm đến trên giường, trong quá trình vẫn không nhúc nhích. Trần Kỳ không có khiến cho dùng chính mình siêu năng lực, cho nên có thể đủ xác định thiếu nữ là nghẹn hôn mê. Như vậy vấn đề đã tới rồi, có muốn hay không làm hô hấp nhân tạo? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?